Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 807, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 807 may mà Nam Khuê kịp thời che miệng cô ấy lại, đồng thời thấp giọng, nói nhỏ chút Khuê Khuê cậu được đó, mẹ của viện trưởng Quý mà cậu cũng quen. Vô tình quen biết mà thôi, lúc ấy mình mời bạn đi uống cà phê, không ngờ viện trưởng Quý và mẹ anh ấy cũng ở quán cà phê đó, không phải đúng hôm đó mình mới đắc tội với viện trưởng Quý sao, mình qua đó nhận lỗi, sau đó bị mẹ anh ấy nhìn thấy. Lúc đó mẹ anh ấy còn hỏi tên mình cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng sau đó còn có một lần nữa, chính là lần chúng ta tổ chức tiệc, không phải lần đó mình uống say sao. Viện trưởng Quý tiện đường cho mình đi nhờ một đoạn, không biết mẹ anh ấy nghe được tin đồn ở đâu mà nghĩ viện trưởng Quý mang mình về nhà, còn tưởng mình là bạn gái viện trưởng Quý. Hôm sau bà ấy đến tìm mình, mang cho mình một đống trang sức quý giá, lúc ấy mình sợ gần chết. Nam Khuê nói xong lại thở dài. Đồng họa hưng phấn ôm lấy cô. Hoa, wow, Khuê Khuê, sao mình có cảm giác như cậu gặp được quý nhân vậy, may mắn quá đó, mẹ của viện trưởng Quý chắc chắn coi trọng cậu rồi, muốn mang cậu về làm con dâu đó. Nam Khuê lập tức đưa tay từ chối. Dừng, mình có thích ai cũng không thích viện trưởng Quý, hơn nữa mình có người mình thích rồi. Lời này vừa dứt đột nhiên hai người cảm thấy xung quanh vô cùng yên tĩnh, hơn nữa còn có chút kỳ lạ. Đồng họa xoay người đầu tiên, vừa thấy Quý Dạ Bạch cô ấy. Trực tiếp biến thành một bức tượng đá. Cô ấy lập tức đưa tay kéo tay áo Nam Khuê, đồng thời nhỏ giọng nói. Khuê Khuê, Khuê Khuê mau quay lại. Nam Khuê xoay người, khi thấy Quý Dạ Bạch cô cũng hoàn toàn ngẩn người. Nhớ đến câu nói ban nãy của mình, cô hận không thể tìm một khe hở ở dưới đất rồi chui xuống. Xong rồi, mặc dù lời cô nói đều là thật, nhưng câu nói đả kích đến lòng tự trọng của lãnh đạo, lại còn bị chính tai lãnh đạo nghe được đối với cô ít nhiều cũng sẽ có ảnh hưởng. Nam Khuê ơi là Nam Khuê, mày đúng là tự tìm đường chết, sao lần nào cũng đắc tội với người ta vậy? Viện trưởng Quý, sao anh lại đến đây? Có chuyện gì sao? Nhưng Nam Khuê vẫn cố gắng chống đỡ, cố gắng nặn ra một nụ cười đúng tiêu chuẩn nói. Nghe nói mẹ tôi đến tìm cô, bà ấy đang ở đâu? Đúng là dì đến tìm tôi, nhưng vừa rồi có một ca khám gấp nên tôi lập tức chạy qua đây, dì nói đợi tôi ở bên ngoài. Cho nên ý của cô là cô để bà ấy ở ngoài kia. Lời này của Quý Dạ Bạch vừa dứt, đừng nói là Nam Khuê mà ngay cả Đông Họa ở bên cạnh cũng lau mồ hôi thay cho cô. Nam Khuê cảm thấy cô đúng là gặp vận xui rồi, đắc tội với cấp trên thì thôi đi, bây giờ ngay cả mẹ của sếp cũng đắc tội luôn. Cách chương,